Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 372, chương 372, có hay không thu đến phong thanh. Nhìn lấy Thạch Lỗi này tràn đầy tự tin bộ dáng, quyền trượng chỉ có một câu, ngu xuẩn Prairie Gog, thế nhưng là mắng xong, nó chính mình cũng không biết nên thế nào nói tiếp, rất lợi hại hiển nhiên, Thạch Lỗi phân tích hợp tình hợp lý nhịp nhàng ăn khớp. Ngươi trừ câu này cũng không có còn lại. A, còn có thể có xảo trá chuột Mickey. Nhưng ta hiện tại đã thành thói quen đem ngươi những lời này xem như đối ta ca ngợi. Bởi vì, chỉ có ngươi bị ta xem thấu. Tức hổn hển thời điểm ngươi mới có thể trách mắng những lời này. Quyền trượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Đường, thế mà học hội chỉ giữ trầm mặc. Nhưng là ngươi mình đã kim chói, trầm mặc không cách nào biến kim, cho nên, tôn quý quyền trượng, ngươi không bằng sớm một chút nói cho ta biết, ta này bút tiêu phí, đến cùng phải hay không cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí. Ta đoán, nhất định đúng không? Quyền trượng hừ một tiếng, không cho đáp lại, điều này nói rõ, đây là Hắc Tạp cho phép nó không trả lời vấn đề. Hoặc là nói xác thực như quyền trượng nói. Hắc Tạp cho phép quyền trượng đến tiêu phí kết toán ngày lại công bố chuyện này. Thạch Lỗi cũng không nhiều hỏi. Dù sao, hắn đã xác định khoản này tiêu phí được công nhận. Đồng thời, từ quyền trượng biểu hiện, là hắn biết, khoản này tiêu phí tất nhiên là hắn sở hữu tiêu phí bên trong. Nhất là siêu giá trị bộ phận. Còn lại, Thạch Lỗi chỉ cần quan tâm lần này cây ngũ gia bì tinh cấp tiêu phí. Đến cùng có thể vì hắn đổi lấy bao nhiêu lần rút thưởng thời cơ đi. Cấp 5 sao tiêu phí đều đã là 2 lần rút thưởng thời cơ a. Cây ngũ gia bì tinh cấp. Ha ha, chỉ ít 4 lần. Mà lại, ta hiện tại còn có được đáp bồ quyền lực. Nói cách khác, ta đem thu hoạch được 8 lần rút thưởng thời cơ. Yêu thư ốc oa cắp cắp a. Tôn quý quyền trưởng, 3 ngày sau khi, ngươi liền đợi đến ta không ngừng chuyển động rút thưởng đĩa quay đi. Đến lúc đó, ta muốn dành thời gian ngươi sở hữu thẻ. Ngu xuẩn Prairie Gog, không muốn luôn luôn ý đồ dùng ngươi này ngu xuẩn tư duy đến phỏng đoán tôn quý như ta quyết định. Biện pháp, khen thưởng cũng tốt, rút thưởng cũng được, này cũng không khỏi ngươi quyết định. Ngươi tin hay không? Người khả năng một lần rút thưởng thời cơ cũng sẽ không đạt được. Quyền trượng thanh âm trở nên rất lợi hại hung ác nham hiểm. Nhiều mấy phần kim loại ma sát cảm giác. Cái này khiến Thạch Lỗi nghe có chút không thoải mái. Nhưng là Thạch Lỗi căn sẽ không tin tưởng quyền trượng lời nói dối. Siêu giá trị tiêu phí. Đối ứng cũng là rút thưởng thời cơ. Đây đã là hắn dùng thời gian nửa năm qua chứng thực sự tình. Ngươi không cần cố ý lừa dối ta. Ngươi tự suy nghĩ một chút. Ta khi lấy được Hắc Tạp sau khi. Hai chúng ta ở giữa. Đến cùng là ai lừa dối người nào số lần tương đối nhiều một số. Tôn quý quyền trượng a, ngươi IQ cũng không có ngươi tưởng tượng như vậy cao. Phải biết, lại vĩ đại trí tuệ nhân tạo. Nó vẫn như cũ rất khó có được hoàn toàn nhân loại tư duy hình thức. Bởi vì nhân loại tư duy bao quát lấy cảm tình. Đây là một cái vô pháp dùng số liệu cân nhắc cùng định vị đồ, vật. Quyền trượng lần này, chỉ là lạnh hừ một tiếng. Tựa hồ nó cảm thấy vừa rồi nó dưới sự phẫn nộ nói tới. Đã lộ ra một số không nên lộ ra tin tức. Hiện tại, vô luận Thạch Lỗi thế nào đối với nó mở trào phúng. Nó cũng quyết định không nói một lời. Thuận tiện, ngày mai sẽ là tháng 2. Ta đầu tư ngón tay vàng thẻ. Số lần nên khôi phục a. Vấn đề này, quyền trượng vô pháp né tránh. Chỉ phải nói, vâng, cấp 2 nhân viên tạm thời. Người đầu tư ngón tay vàng thẻ. Đem vào ngày mai không điểm khôi phục lại 4 lần thẩm tra hình thức. Mới cẩn thận sử dụng. Thạch Lỗi cười cười, nói, rốt cục lại có thể bắt đầu đầu tư a. Ta tự chủ tiền tài đã đói khát khó nhịn đâu. Không muốn học đáng chết thủy ngư nói chuyện. Hắn viết ra cái kia đại đao huynh tuyệt không buồn cười. Mà lại, thủy ngư tựa hồ chính mình cũng quên đại đao huynh tồn tại. Này người đã thật lâu đều không có ra sân. Ách, Nguyên lai quyền trượng cũng sẽ nhìn tiểu thuyết mạng sao? Thạch Lỗi đối với cái này biểu thị im lặng. Hắn yên lặng đè xuống lui thẻ khóa, đem hắc tạp lui ra ngoài, đi ra tự phục vụ ngân hàng. Thạch Lỗi không ngừng nhắc đến tỉnh chính mình, nhất định phải chú ý tích phân cái này hố. Quyền trượng vậy mà lại sớm cáo chi Thạch Lỗi phân giá trị. Trong này nhất định có vấn đề, mà lại, Thạch Lỗi không có quên. Liên quan tới tích phân, quyền trượng từng có qua tương đối hoàn chỉnh giải thích. Đương nhiên, nó giải thích là tại Thạch Lỗi từng bước ép sát kết quả hạ, tạo thành, quyền trượng nói qua, cấp 2 nhân viên tạm thời còn không cách nào biết được liên quan tới cơ sở phân giá trị tình huống cặn kẽ, mà chỉ có thể hiểu biết ngoài định mức thêm điểm tình huống. Đây cũng chính là nói, tại Thạch Lỗi vẫn như cũ chỉ là cấp 2 nhân viên tạm thời điểm. Hắn hỏi ý kiến hỏi mình tích phân tình huống, quyền trượng là hoàn toàn có thể không trả lời. Lại hoặc là, Thạch Lỗi hỏi nhỏ một chút, quyền trượng cũng chỉ cần trả lời hắn ngoài định mức thêm điểm phân giá trị mà thôi. Trong này nhất định có hố. Thạch Lỗi tại trên đường về nhà không ngừng nhắc đến tỉnh dậy chính mình. Chính đi tới, một chiếc xe tại Thạch Lỗi bên cạnh im bặt mà dừng. Tiếng thắng xe đem trong trầm tư Thạch Lỗi hoảng sợ kêu to một tiếng. Xe là một cỗ Maserati GT. Thạch Lỗi cảm thấy chiếc xe này có chút quen mắt. Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống. Trong xe lộ ra một trương Thạch Lỗi vô cùng quen thuộc khuôn mặt. Lại là Vi Khanh. Người thế nào sẽ xuất hiện tại Nhuận Châu? Mặc kệ thế nào nói, tại Nhuận Châu trong lòng người ngày Tết ông táo đêm, đột nhiên gặp được Vi Khanh, Thạch Lỗi vẫn là rất cao hứng. Vi Khanh cũng lộ ra thật cao hứng. Ha ha, thật đúng là xảo. Ta vài ngày trước không phải nói cho ngươi ta muốn đi Ngô Đông sao? Hôm nay sự tình xong xuôi, ta liền suy nghĩ đến tìm ngươi uống cái quầy rượu. Dù sao hơn 80 cây số, một giờ đều không cần liền đến. Ta cũng không nghĩ tới. Ta, hạ, tốc độ cao sau khi dựa vào ấn tượng hướng nhà ngươi phương hướng mở, thế mà nhìn thấy ven đường có người bóng lưng rất như là ngươi. Kết quả mở ra bên cạnh ngươi xem xét, thật đúng là ngươi, đây thật là duyên phận. Thạch Lỗi cũng tán thành gật gật đầu, đi thẳng tới chỗ ngồi kế bên tài xế, mở cửa xe ngồi vào qua. Thật sự là với xảo, đến, tìm một chỗ mời ngươi uống rượu. Vi Khanh vừa lái xe, một bên nói, ta trước tìm quán rượu xử lý vào ở, rồi mới chúng ta ngay tại quán rượu uống đi. Thạch Lỗi có chút kỳ quái. Vi Khanh cũng là loại kia không chịu ngồi yên tính cách. Thế nào đột nhiên sẽ muốn cầu tại quán rượu uống? Cái này hoàn toàn không phù hợp hắn phong cách. Thật cũng không hỏi nhiều. Vi Khanh mở ra điện thoại di động tìm tòi một chút. Tìm quán rượu, trung tâm thành phố Tác Phỉ Đặc, rồi mới dựa theo hướng dẫn lái qua. Mười mấy phút sau, Vi Khanh làm tốt thủ tục nhập cư. Hai người ngay tại đại đường đi ngồi xuống. Muốn một bình whisky, Vi Khanh cố ý tuyển hẻo lánh vị trí. Hai người trước đụng một chén. Lúc này, Thạch Lỗi cũng nhìn ra Vi Khanh kỳ thực hào hứng cũng không cao. Chỉ ít tướng mạo nhìn có chút dã rời. Là loại kia xâm nhập đến thực chất bên trong dã rời. Không phải tàu xe mệt mỏi nỗi khổ. Giống như tâm tình không tốt. Thạch Lỗi cho hắn rót rượu. Hỏi, Vi Khanh xoa xoa mi mắt. Thở dài nói, có một số việc cầm không vững. Thạch đầu, ngươi cùng ta nói thật. Trong khoảng thời gian này ngươi có hay không thu đến quan hệ phong thanh? Thạch Lỗi sững sờ. Đường, ta có thể có quan hệ phong thanh. Ta chính là cái nghèo điêu tia. Chấm ngoặc kép, hai anh em ta liền không nói những lời này. Ngươi đến cùng có quan hệ bối cảnh ta không rõ ràng. Nhưng ít ra không phải nhìn bề ngoài như thế đơn giản. Ta hỏi ngươi câu thực sự, ngươi đến cùng có hay không thu đến quan hệ phong? Thạch Lỗi nhíu mày nói, ngươi cái này nói không minh bạch, ta không có hiểu rõ a. Liên quan tới người nào? Ngụy Tinh Nguyệt gần nhất có hay không cùng ngươi liên hệ? Thạch Lỗi lại lần nữa sững sờ. Đúng thế, hắn trở về cũng rất nhiều ngày. Ngụy Tinh Nguyệt thật đúng là một lần đều không quấy rối qua hắn. Ngày đó Ngụy Tinh Nguyệt lôi kéo hắn cùng đi xem hết mặt trời mọc. Thạch Lỗi đem nàng ném ở chính mình nhà trọ ngủ. Người khác lại bồi tiếp Trương Tịnh Tịnh cùng Tôn Di Y ra ngoài điên cả ngày. Tối về thời điểm, Ngụy Tinh Nguyệt sớm đã không tại. Trước đó Thạch Lỗi hoàn tằng nói với Ngụy Tinh Nguyệt qua. Sở dĩ rời đi Ngô Đông về Nhuận Châu ăn Tết, không có ý định cùng với nàng cáo biệt, là bởi vì hắn cảm thấy lấy Ngụy Tinh Nguyệt tính cách, 3 ngày liền sẽ chạy đến Nhuận Châu tới tìm hắn. Thế nhưng là, 10 ngày, Ngụy Tinh Nguyệt không có tin tức gì. Liền một cái WeChat đều không có, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.